Chương 315, lôi độn, kỳ lân. Một đao vung hạ xuống, tầng tầng vung hạ xuống rổ rổ dạ củ mò ưu dạ lưỡi đao trong nháy mắt bạo phát kinh người khí tràng. Nếu nói là kinh hồng là dựa vào thận trọng hùng hồn đao thế đi đánh giết kẻ địch, làm mặt công kích, như vậy thiên trảm chính là dựa vào đao ý, hoặc là nói là kiếm ý đi làm tuyến công kích. Rổ rổ dạ củ mò ý, ưu dạ ý, chính là chém cắt hết thảy. Loại này ý, cũng là rổ rổ dạ củ mò ở mấy ngày gần đây lúc ở bên trong lòng thế giới cùng ưu dạ lúc chiến đấu lĩnh hội đến. Trên thực tế, loại này ý ở ưu dạ lần thứ nhất giáo dục rổ rổ dạ củ mò lúc QNZ từng sử dụng tới. Lần đó ưu dạ đem rổ rổ dạ củ mò hào hỏa cầu bổ ra hai nửa vẫn chấn động đến mức nát tan. Bất quá khi đó ưu dạ chỉ là tiện tay phát sinh, hơn nữa sử dụng chỉ là hai ngón tay. Lĩnh ngộ loại này ý sau rổ rổ dạ củ mỏ đem hòa vào trong kiếm đạo, khiến kiếm đạo tiến thêm một bước. Hắn đem đặt tên là Thiên Trảm. Thiên Trảm, tên như ý nghĩa chính là liền trời cũng muốn chia ra làm hai theo rổ rổ dạ củ mỏ tầng tầng vung hạ xuống, nương theo vung chém chính là cùng nhau trói hai gió tiếng hót, một luồng mỏng như cánh ve rồi lại tỏa ra vô tận uy thế kiếm khí theo lưới đao trên bàn nở ra. Kiếm kia khí sắc bén đến liền không khí, liền gió đều bị cắt ra. Đang giải phóng thời khắc, rồ rồ dạ củ mỏ phía trước cắt vàng bị chia ra làm hai, cùng nhau đen kịt vết nước xuất hiện ở trên mặt. Này vết nước tuy rằng không rộng, nhưng nếu nhìn kỹ vết nước vết cắt lại là chân nhắn như gương, hơn nữa đen kịt sâu không thấy đáy. Tiếp đó, mỏng như cánh ve kiếm khí khí thế như cầu vồng, trực tiếp nhằm phía chạy trồm mà đến xa lãng. Xì một tiếng vang trầm thấp, này một tiếng vang trầm thấp đối lập với chạy trồm mà đến xa lãng chế tạo ra tiếng nổ vang rền quả thực là mấy không nghe thấy được, chẳng qua lúc này cổ nổ hạ mọi người trong mắt đã co lại thành mũi kim hình, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt không phát một tiếng. Có chút tuổi trẻ nhì dạ thậm chí là há to miệng, chỉ là cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động đến để bọn họ liền thanh âm đều không phát ra được. Bức tường kia cao mấy chục mét xa lãng theo trung gian chia ra làm hai chuyện này củ mỏ đại nhân hắn một vị cổ nổ hạ nì dạ lung túng, lại liền hoàn chỉnh cu nở dê không nói ra được. Chán ghét quỷ làm cái gì mỉ cổ tỏ ngươi nói cờ ti nạ ngơ ngác nhìn bị cắt ra cùng nhau chỗ hổng xa lãng, run giọng nói. Không có trả cờ dạ nên chính là củ mỏ đại ca kiếm đạo đi xạ dị gẳng vẫn chưa phát hiện một tia trả cờ dạ dị thường gọn sóng, bởi vậy mỉ cổ tỏ cũng là đứt quãng hồi đáp. Hồng cung ngẳng cổ hai nữ nhưng là lớn rồi miệng nhỏ, hoàn toàn trinh ở tại chỗ. Chẳng qua kiếm kia khí cắt chém không khí phát sinh chói tai gió tiếng hót còn chưa tiêu tan. Sau một khắc, cùng nhau nặng nề gào thét âm thanh đem mọi người trong suy nghĩ kéo trở lại, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc càng sâu. Su cạ củ cánh tay trái sóng vai mà đứt, hạ thấp ở trên mặt đất. Vang một tiếng, trăm me tờ cánh tay rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận to lớn bao cát. Tiếp theo sủ cả củ cánh tay dài rắc ra, đã biến thành một đoàn to lớn hạt cắt rơi trên mặt đất. Hầu như cũng ngay lúc đó, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, kéo dài mấy trăm mét cao mấy chục mét to lớn xa lãng tán loạn trên mặt đất, khuấy động lên từng trận bão cát. Gào gào sủ cả củ nổi giận gầm lên một tiếng, màu da cam tròng mắt nhìn chằm chằm trên đất cái kia nhỏ bé, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gợn sóng ra tràn ngập máu tanh giết lục khí tức. Sủ cả củ nổi giận hôn trướng. Dám đánh tổn thương bổn đại gia luyện không đạn sủ cả củ lần thứ hai phun ra một viên to lớn bao hàm trả cờ dạ gió cầu, chẳng qua cùng mấy lần trước như thế, ngoại trừ nổ phá hủy một phương mặt đất lại không công hiệu khác. Đáng ghét sủ cả củ không ngừng mà gầm thét lên, to lớn đuôi trên mặt đất không ngừng mà càn quét đánh, mặt đất rung chuyển không ngớt. Lớn con báo, sự công kích của ngươi đối với ta không chút nào tác dụng a rổ rổ dạ củ mò nhạt cười một tiếng. Mấy cái lấp lóe lại đang mấy chục mét có hơn. Rồ rồ dạ củ mỏ tựa như người đấu bò tốt trong tay vài bạn, mà sủ cả củ liền trở thành cường trắng nhưu. Bất luận nhưu tốc độ bao nhanh sức mạnh rất mạnh, nhưng thủy chung không đả thương được vài bạn một tia. Lúc này, bị hoanh thành mảnh vỡ xa nhẫn cứ điểm bên trong, một vệt màu vàng bụi vàng theo nham thạch kẽ hở bên trong chảy ra, theo một tiếng vang trầm thấp, mấy viên to lớn nham thạch bị lật tung. Cả dẹt xa buộc dạ xả mang theo một đám xa nhẫn từ trong phế tích bỏ đi ra. Trước đang bị sủ cả củ công kích trong nháy mắt, xa buộc dạ xả dựa vào mạnh mẽ bụi vàng huyết kế chế tạo ra một cái phòng ngự không gian, để lượng lớn xa nhẫn có thể miễn với chôn sống. Chẳng qua, lúc này xa nhẫn số người chết cũng là không nhỏ, Sa buộc dạ xạ dù cho ở mạnh, QNZ không thể dựa vào một người bảo vệ MEI ngăn ở xa nhẫn. Mấy viên to lớn gió cầu tạm thời không đề cập tới, chỉ là cứ điểm bị đánh tan, liền không biết có bao nhiêu người bị hoạt chôn dưới đất. Lúc này sa buộc dạ xạ trong mắt lóe ra nồng đậm nét nham hiểm, chẳng qua nhìn sủ cả củ gãy một cánh tay lúc thì, hắn QNZ không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nói trước chiến đấu hắn không biết, nhưng sủ cả củ gãy một cánh tay không thể là chính nó cắn đứt, vậy chỉ có một loại khả năng. Nghĩ đến đây, bên mình nhìn lại người kia mấy giảm nhiều vẫn nhiều người bị thương xa nhẫn, trong lòng càng la có chút thê lương. Hắn biết không thể cứu vãn, để đón lấy cùng nham nhẫn cùng vụ nhận chiến đấu, để bảo lưu sức chiến đấu, hắn không thể lại dùng trong tay tàn binh đi theo rổ rổ dạ củ mò liều mạng. Chẳng qua, hắn vẫn không cam lòng liền như vậy thất bại. Hắn lẳng lặng nhìn sủ cả cụ tình huống. Vĩ thú liền giống như vũ khí nguyên tử, chỉ cần chúng mục tiêu một cái công kích, liền có thể sản sinh lực sát thương rất lớn, chỉ cần có một viên to lớn gió cầu hạ thấp ở phía xa cổ nổ hạ trong trận doanh, chiến cuộc xu thế khả năng còn sẽ phát sinh biến hóa. Bên trong chiến trường, rồ rồ giả cụ mỏ cùng sủ cả cụ đã chiến đấu mấy phút, phối hợp hoàn mỹ năng lực nhận biết hắn làm ra né tránh cũng là vô cùng hoàn mỹ. Sủ cả cụ thất bại công kích không có một lần hạ thấp ở phía xa cổ nổ hạ nhì dạ bên trong. Sủ cả cụ chỉ có thể là nổi giận đùng đùng oanh tạc đã hoàn toàn phá nát không thể tả cắt vàng. Này cây cắt cánh trong ngọn núi địa mạo đã bị sủ cả cụ tân trang một lần. Lần thứ hai tách ra sủ cả cụ công kích, rồ rồ dạ cụ mò liếc mắt một cái bầu trời, chú ý tới chính đang tụ tập một vệt mây đen, cảm nhận được vậy có chút chiều xì không khí, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Rô rô giả cụ mỏ sờ tay vào ngực, đem một viên đạn tín hiệu phóng thích đến không trung. Nhìn rô rô giả cụ mỏ động tác, xa nhẫn môn vô cùng nghi hoặc, mà xa buộc dạ xạ trong lòng nhưng là hiện ra một luồng nồng đậm bất an. Nhìn thấy đạn tín hiệu, mị cổ tỏ vội vàng hô, thủy độn thuật các nì giả chuẩn bị kỹ càng, quay về sủ cả cụ phóng thích thủy độn cỡ tỷ nạ nhưng là mang theo phong ấn ban theo trận địa sau tới trước đến. Đồng thời, trăm tên thủy độn nhì giả QNZ xuất hiện trước trận doanh phương, phóng thích đã chuẩn bị kỹ càng nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long đạn thủy độn, thủy thiết pháo thủy độn, phá buôn lưu phong quốc cảnh nội thổ địa khô giáo, buồn không thích hợp thủy độn, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực hạ xuống, thả ra thủy độn ngược lại cũng không yếu, bách phát nhỏ yếu thủy độn tụ tập cùng một chỗ, ngược lại QNZ DUNZ là đem sủ cả cụ rót lạnh thấu tim. Nước sủ cả cụ lui về phía sau một bước. Chẳng qua thân thể to lớn động tác quá mức chậm chạp, vẫn bị không ít thủy độn đờ ập đờ chu nờ dê. Cô nộ hạ đến cùng muốn làm gì xa buộc dạ xạ bất an trong lòng càng nồng nặc. Hắn lúc này cu nờ dê mặc kệ trả cờ dạ tiêu hao, hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt đất lần thứ hai hiện ra lượng lớn bụi vàng, chuẩn bị ngăn cản đối phương động tác. Giang giác, cùng nhau tiếng sấm đánh gãy động tác của hắn, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy toàn bộ chiến trường bầu trời đã phiêu đầy hát vân. Su cả cụ đây chính là ta gần nhất mới hoàn thành thuật, cho ngươi rổ rổ giả cụ mỏ khẽ quát một tiếng, hai tay thành hổ trảo chỉ hướng thiên không. Lôi độn, kỳ lân.